Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 257, Thanh Sơn. Sở Ly rời đi 2 ngày sau, Lý Hàn Yến bị hoán đến Thẩm Ánh Hồ nhà thủy tạ. Ánh nắng tươi sáng, hồ nước phẳng lặng, từ từ thanh phong từ hồ trên thổi tới tiểu đình. Thẩm Ánh Hồ một bộ bạch sam ngồi ở tiểu đình bên trong, lười biếng đánh giá Lý Hàn Yến. Lý Hàn Yến hơi rủ xuống mi mắt, trầm tĩnh đứng, tựa hồ cùng tiểu đình đỏ thắm cây cột hoa làm một thể. Thẩm Ánh Hồ nói, ngươi Đỗ đại ca để ta thiếu để ngươi xuất cốc, sợ ngươi gặp nguy hiểm. Lý Hàn Yến nhếch miệng, Thẩm Ánh Hồ cười cợt, ta cũng nghe nói Đỗ Phong sự, giết người như ngoé, như người điên, ngươi không thể học hắn. Lý Hàn Yến khẽ nhíu lông mày, nhẫn nhịn không phản bác. Nàng cảm thấy Đỗ đại ca giết đến được, thoải mái tràn trề, những người kia cha bại hoại nên giết, không giết bọn họ, không biết sẽ có bao nhiêu vô tội thiện lương nhân thụ hại. Đỗ đại ca là thay trời hành đạo, Thẩm Ánh Hồ nói, võ công của hắn tài cao dám như vậy làm, hiện tại có bao nhiêu người muốn giết hắn, đổi là ngươi, ngươi không sống hơn 2 ngày, vì lẽ đó đừng học hắn. Lý Hàn Yến nhẹ nhàng thở dài. Ngươi muốn luyện cái gì tâm pháp? Thẩm Ánh Hồ nói. Ngươi hiện đang luyện được tâm pháp liền không sai. Không thua với Tuyết Nguyệt Hiên tâm pháp. Nghe sư phụ dặn dò. Vậy thì luyện cái này đi. Đỗ Phong làm việc tổng có thâm ý. Thẩm Ánh Hồ thở dài. Hắn trải qua thế nào? Lý Hàn Yến ngẩn ra. Không rõ ngẩng đầu. Thẩm Ánh Hồ nói. Tâm tình làm sao? Quên đi. Tâm tình tốt cũng sẽ không giết nhiều người như vậy. Những người kia cũng thật là xui xẻo. Và vào lưỡi dao, nàng rõ ràng, Sở Ly đại khai sát giới là phát tiết lửa giận. Lý Hàn Yến nói, Đỗ đại ca đến cùng làm sao? Tên đáng thương, Thẩm Ánh Hồ hé miệng cười nói. Tình trường thất ý chứ? Lý Hàn Yến trừng lớn đôi mắt đẹp. Khó có thể tin, Thẩm Ánh Hồ nhìn nàng vẻ mặt này. Cười khanh khách lên. Lý Hàn Yến thật không tiện cúi đầu, vẫn là khó có thể tin, lẽ nào là Đỗ Hạ, như Đỗ đại ca nhân vật như vậy, nữ nhân nào từ chối đạt được, này Đỗ Hạ cũng quá có mắt không chồng chứ, không phải như ngươi nghĩ. Thẩm Ánh Hồ dừng lại cười duyên, cười đến gò má ửng đỏ, kiều diệm ướt át, là hắn chủ động rời đi Đỗ Hạ, tại sao? Lý Hàn Yến hỏi. Đỗ Hạ luyện võ công muốn tâm không lo lắng, cách tình tuyệt muốn, hắn vì để cho Đỗ Hạ trở thành so với hắn cao thủ còn lợi hại hơn, liền chủ động biệt ly chứ. Thẩm Ánh Hồ lười biếng cười nói, ngươi nói hắn có ngu hay không? Càng là như vậy, Lý Hàn Yến kinh ngạc, cảm khái nói, Đỗ đại ca trong lòng khẳng định rất khổ, hắn chính là kẻ ngốc. Thẩm Ánh Hồ thở dài, nữ nhân luyện đến vô địch thiên hạ, chỉ có thể cơ khổ một đời. Người Đỗ đại ca đây là hại người hại mình. Lý Hàn Yến nói. Đỗ đại ca võ công nhất định sẽ vượt qua Đỗ Hạ tỷ tỷ. Thẩm Ánh Hồ hé miệng cười nói. Ngươi cái tiểu nha đầu kiến thức có hạn. Biết cái gì? Thiên hạ ngày nay. Ai có thể đánh được Đỗ đại ca? Lý Hàn Yến không phục nói. Muốn thật sự có. Đã sớm nhảy ra. Hắn hiện tại là thiên ngoại thiên. Đỗ Hạ muốn trở thành thiên thần cao thủ. Thẩm Ánh Hồ vung vung tay cười nói. Đã lâu không vui vẻ như vậy. Liền y ngươi, luyện nguyên lai đi. Luyện đao vẫn là luyện kiếm. Đỗ đại ca để ta luyện kiếm. Lý Hàn Yến nói. Đao pháp khi nhàn hạ hậu luyện chơi. Hắn là sợ ngươi sát khí quá nặng. Thẩm Ánh Hồ cười nói. Ngươi 2 ngày nữa cùng Tô Như đi một chuyến Bạch Cốt Sơn. Đưa một phong thư. Giải sầu, cả ngày muộn ở trong cốc cũng không được. Thanh Mãng Sơn hiện tại chính là thành thật nhất thời. Điểm, không hoãn quá gần đến. Không dám sinh sự, vì lẽ đó xuất cốc rất an toàn. Sở Ly để Lý Hàn Yến thiếu xuất cốc. Không phải không xuất cốc. Vâng, Lý Hàn Yến nói. Thẩm Ánh Hồ lúc lắc tay ngọc. Đi thôi, bình thường theo Đỗ Thu là được. Vâng, Lý Hàn Yến ôm quyền xin cáo lui. Lúc trạng vãng, Sở Ly tắm rửa ánh nắng chiều, đứng Thanh Sơn ngoài thành, sừng sững cửa thành, cao vót tường thành, không chỉ có không kém Sùng Minh Thành, thành trì chi cực kỳ Sùng Minh Thành hai lần, mà càng phồn hoa càng náo nhiệt. Hắn từ Tuyết Nguyệt Hiên rời đi, sử dụng tới khinh công đi nhanh, mấy ngày liền đến Thanh Sơn Thành, này một đường chưa đình, chẳng muốn lại khai sát giới. Nhìn một phen, hắn bước đi hướng về Thanh Sơn cửa thành mà đi. Cửa thành hai cái tráng niên thủ vệ, khí chất dũng mãnh, ánh mắt sắc bén, trên dưới đánh giá vài lần Sở Ly, cuối cùng rơi vào bên hông hắn trên đao. Sở Ly một bộ áo bào trắng không nhiễm một hạt bụi, hoàn toàn không có một tia người luyện võ cảnh tượng kỳ dị. Huyệt thái dương cùng đỉnh đầu đều không biến hóa, ánh mắt cũng không sáng sủa, tinh khí thần không như vậy song đủ, vừa nhìn liền biết không phải luyện võ. Hai cái thủ vệ ở hắn trên đao nhìn mấy lần, rên một tiếng, vung vung tay để hắn đi vào. Sở Ly phía trước nhân thì lại cố gắng tiếp nhận rồi một phen kiểm tra. Hắn là cái võ giả, tinh khí thần no đủ. Hai cái thủ vệ kiểm tra qua đi, lại là một phen cảnh cáo. Thanh Sơn Thành có Thanh Sơn Thành quy củ, nghiêm cấm động võ. Một khi động võ, nhẹ thì hủy bỏ võ công ném ra ngoài thành, nặng thì trực tiếp mất mạng. Do phủ thành thủ cùng quốc công phủ đồng thời chấp hành, tuyệt không có may mắn. Muốn mạng nhỏ liền cụp đuôi. Thu hồi ở bên ngoài cái kia một bộ, người võ giả kia bị hỏi đến thiếu kiên nhẫn, được một phen cảnh cáo, hầm hừ tiến vào thành. Sở Ly tiến vào thành, trên đường cái ngựa xe như nước, qua lại không dứt, tiếng giao hàng, tiếng trả giá, cãi nhau thanh, khuyên can thanh, hài đồng chơi đùa thanh, huyên thanh âm huyên náo cùng bồng bềnh ăn vặt mùi thơm chen lẫn cùng nhau. Giống như là thủy triều đánh về phía Sở Ly. Sở Ly chậm rãi mà đi, cảm thụ trong thành phồn hoa náo nhiệt. Địa phương náo nhiệt kỳ thực có bao nhiêu tương tự. Hắn phảng phất đi ở Sùng Minh trong thành. Dọc theo phố lớn đi rồi một lúc, tìm tới một tòa tửu lâu sơn ngoại sơn lâu. Sừng sững ba tầng, khí thế dị thường. Đứng lầu ba có thể phủ xem toàn bộ Thanh Sơn Thành. Đến trên lầu kêu vài món thức ăn, tới gần cửa sổ ngồi xuống, một bên tự rót tự uống, một vừa thưởng thức phong cảnh, tiếp tục nghe những người chung quanh tán gẫu. Có một phen đặc biệt lạc thú, trải qua mấy ngày nay điều tiết, hắn đi ra loại kia phẫn nộ mà bất đắc dĩ cảnh khốn khó, triệt để dứt bỏ rồi mặt trái tâm tư, khôi phục kiên định, chính mình đến nỗ lực, muốn cướp ở Tiêu Kỳ phía trước đạt đến thiên thần cảnh giới. Thái Thượng Kiếm Kinh lợi hại, nhưng mình muốn đánh vỡ Thái Thượng Kiếm Kinh ràng buộc, một lần nữa đoạt lại Tiêu Kỳ tâm. Nàng trốn không thoát chính mình ma trưởng. Chư vị, nghe nói mà, Bạch Y Thần Đao họ Đỗ, gọi Đỗ Phong, cái này không tính là gì tin tức mới chứ? Được, cái này không tính, vậy ta nói một tuyệt đối tân, chư vị nhất định không nghe nói. Mau mau, nếu như thật chưa từng nghe tới, bữa này xin ngươi. Được, vậy thì đa tạ rồi. Lại thừa nước đục thả câu chúng ta liền không nghe rồi. Cố gắng, các ngươi quá không kiên trì. Ôi, cố gắng, ta nói. Lão Mạnh ngươi liền muốn ăn đòn. Ai, các ngươi nha, ta nói. Đỗ Phong là cái nào nhân các ngươi có biết? Chỗ nào, ta cũng không biết là chỗ nào. Ai yêu, chư vị. Nghe ta nói rằng diện nha, không cho phép nhúc nhích tay, lại thừa nước đục thả câu liền quất chết ngươi. Cố gắng, Đỗ Phong cùng Tiết Nguyệt Hiên có quan hệ. Tiết Nguyệt Hiên luyện chính là kiếm chứ. Tiết Nguyệt Hiên là đại quý võ lâm nhất lưu môn phái, đại danh đỉnh đỉnh, ta nghe nói, Đỗ Phong vị hôn thê chính là Tiết Nguyệt Hiên đệ tử. Há, cái này cũng có thể, có người trả lời. Tiết Nguyệt Hiên nữ đệ tử mỗi người là mỹ nhân, cái nào thiếu hiệp các công tử không dục già dục dịch. Đáng tiếc Tiết Nguyệt Hiên môn hộ nghiêm ngặt, không có cơ hội có thể sấn. Nếu ta nói, những nữ nhân này quá hung, lại mỹ cũng chiêm không được. Vậy ngươi là không biết cao thủ võ lâm diệu dụng, lại hung nữ nhân, gả đi vào, chẳng lẽ còn biết đánh nhau tướng công? Trong nhà có như thế cái cao thủ võ lâm ở, cũng an tâm. Có đúng hay không? Coi như ngươi nói rất có lý. Tiết Nguyệt Hiên nữ đệ tử xác thực rất quý hiếm. Đỗ Phong thê tử là Tiết Nguyệt Hiên đệ tử. Này nhưng là một tin tức quan trọng. Biết thì có ích lợi gì? Có người bĩu môi khinh thường. Đỗ Phong khó đối phó. Tiết Nguyệt Hiên càng khó đối phó. Ai dám sằng bậy? Cái này Đỗ Phong là từ nơi nào nhô ra? Ai biết được? Khả năng là cái nào lánh đời môn phái đệ tử chứ? Thường ngày không ít ra như vậy. Một tiếng hót lên làm kinh người. Có điều hắn đao pháp quá lợi hại. Chết ở trên tay hắn có hơn ngàn người chứ. Coi là thật là giết người như ngoé. Đem 1000 người xếp hàng chờ. Từng cái chặt bỏ đi. Ta cũng không chém nổi. Sở Ly cau mày nghe tin tức về bọn họ. Lắc đầu một cái. Thật không tin tức hữu dụng gì. Nghe nói không? Có người nhẹ giọng lại nói. Nhị công tử ngày hôm trước lại đoạt cái cô nương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.